Vạn đạo Long Hoàng, chương 2458, Viễn cổ bí mật Hoàng Tuyền Sơn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đám người tinh thần chấn động, Tổ Long, rốt cuộc phải nói ra triệu tập mọi người mục đích sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cũng phi thường tò mò, Tổ Long trầm ngâm một chút, nói. Trong này, dính đến mấy phương diện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất chính là vượt qua thiên đế cảnh tồn tại, như ta dạng này cảnh giới, rất nhiều người xưng là vô thượng chi cảnh, hoặc là xưng là tổ đế, kỳ thật cảnh giới này, gọi là võ thần cảnh, võ đế phía trên cảnh giới. Tổ Long nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ thần, rất nhiều người tâm lý chấn động, mắt sáng rực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai, võ đế phía trên, là võ thần cảnh. Thần linh, nguyên lai, thế gian thật sự có thần linh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là kình thương những cái này đỉnh phong thiên đế, trong mắt càng là lộ ra hướng tới. Bọn họ đã đứng ở thiên đế đỉnh phong, bước kế tiếp chính là trùng kích võ thần chi cảnh, siêu thoát trên thiên đạo, không nhận thiên đạo trói buộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người miên man bất định, Tổ Long lại bắt đầu giải thích. Thời kỳ viễn cổ thiên giới, tà thần giới tổng cộng có 4 vị võ thần, ta Chấn Ngục Bia chủ nhân, cũng là Chấn Ngục giới lão tổ, tên là Chấn Ngục lão tổ. Còn có dị tộc một vị thánh tổ, vị cuối cùng, gọi là Sát Tâm thánh tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 vị võ thần, chia làm 2 phe cánh, Chấn Ngục lão tổ cùng ta chính là hảo hữu, mà Sát Tâm thánh tổ cùng dị tộc thánh tổ, là cùng một chỗ, bọn họ muốn xâm chiếm thiên giới, hủy diệt nhân tộc cùng thần thú, viễn cổ một trận chiến, bởi vậy mà lên. Đọc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện ở chấm nét, 2 phương đều có 2 vị võ thần. Đám người trong lòng hơi động, càng là giữ vững tinh thần nghe, bọn họ biết rõ, bọn họ lập tức phải biết một chút viễn cổ bí mật. Trận chiến kia chém giết thảm liệt, chúng ta 4 người, càng là ở trong hư không tối tăm chém giết 100 năm, cuối cùng, Chấn Ngục lão tổ cùng Sát Tâm thánh tổ đồng quy vô tận, song song vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long nói tiếp, nói đến đây, một chút Chấn Ngục giới người, lộ ra vẻ ảm đạm. Mà ta và dị tộc thánh tổ cũng là lưỡng bại câu thương, bản nguyên thụ thương, cho dù đến bây giờ, đều không có khôi phục những năm này, một mực chữa thương, dị tộc một bên kia cũng là cố kỵ ta, mới không dám toàn lực tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long nói tiếp, đám người giật mình, dị tộc thực lực tổng hợp, mặc dù cường đại, nhưng là võ thần không chiếm thượng phong, không dám liều mạng, cũng là bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long tiền bối không nói dị tộc đến cùng vì sao tiến công thiên giới. Lúc này, Lục Minh nghĩ tới một vấn đề. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đề này cũng là hắn tâm lý thẳng khốn hoặc nhưng là Tổ Long không nói, hắn cũng không tiện hỏi. Nhưng là tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, Sát Tâm thánh tổ chưa chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long tiếp tục mở miệng. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ Lục Minh cùng số ít người bên ngoài, những người khác trong lòng chấn động mãnh liệt, khuôn mặt chấn kinh. Sát Tâm thánh tổ chưa chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa tà thần giới, có 2 vị võ thần. Mà bọn họ bên này, chỉ có 1 cái võ thần, thế thì còn đánh như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là dạng này, thiên giới căn bản không phải dị tộc đối thủ. Dị tộc thực lực tổng hợp vốn là muốn so thiên giới mạnh, tăng thêm 2 vị võ thần, thiên giới chẳng phải là muốn hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Bất quá, Sát Tâm thánh tổ mặc dù chưa chết nhưng là năm đó cùng Chấn Ngục lão tổ một trận chiến cũng nhận khó có thể tưởng tượng trọng thương, chỉ để lại một sợi huyết mạch liền dính đến ta sau đó phải giảng sự tình kia liền là Hoàng Tuyền Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long nói tiếp, Hoàng Tuyền Sơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người sững sờ. đúng, Hoàng Tuyền Sơn, tin tưởng rất nhiều người đều gặp, hoặc là nghe nói qua, lưỡng giới thành bên ngoài, không gian vỡ ra, Hoàng Tuyền Hà xuất hiện, ở Hoàng Tuyền Hà cuối cùng, có một tòa núi lớn như ẩn như hiện kia liền là Hoàng Tuyền Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Tuyền Sơn, một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương, ngay cả ta đều không có đi vào. Tổ Long nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người chấn kinh Tổ Long xem như võ thần cường giả, siêu thoát thiên đạo, vô địch chân chính thiên hạ nhân vật trong lòng mọi người, hẳn là không gì không biết nhân vật thậm chí ngay cả Tổ Long đều chưa từng đi thật là như thế nào một cái địa phương. Ta cũng là từ một chút cực kỳ cổ lão cổ tịch thấy qua số ít ghi chép, truyền thuyết, Hoàng Tuyền Sơn, cũng không phải là thiên giới, nguyên giới, hoặc là tà thần giới đồ vật mà là đến từ thiên ngoại. Tổ Long nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ngoại, rất nhiều người vẻ mặt mộng bức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ngoại, có ý thứ gì, chẳng lẽ trừ bỏ nguyên giới, thiên giới, tà thần giới, còn có thế giới khác? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ngoại sao, Đán Đán nói nhỏ cho mày, tựa hồ biết một chút cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ngoại, Phao Phao nói nhỏ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao, ngươi biết cái gì? Lục Minh cho Phao Phao truyền âm, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết nha, trong đầu giống như sẽ không rõ hiện ra một chút hình ảnh, nhưng nhìn không rõ. Phao Phao nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghi hoặc không rõ ràng cho lắm, Đán Đán nghiêng mắt nhìn Phao Phao một cái, không có nhiều lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, thiên ngoại là cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ngoại sao? Tổ Long ngẩng đầu nhìn lên trời, tang thương ánh mắt bên trong tựa hồ hiện lên hồi ức nửa ngày, mới nói. Đó là một cái mênh mông địa phương a, chuyện này, ngày sau hãy nói, trước tiên nói một chút Hoàng Tuyền Sơn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương truyền, Hoàng Tuyền Sơn đến từ thiên ngoại cực kỳ cổ lão thần bí, bình thường, bị một tầng cấm chế bao phủ, liền xem như ta, cũng vào không được. Nhưng là cũng không phải vĩnh viễn vào không được tương truyền, mỗi hơn vạn kiếp, Hoàng Tuyền Sơn cấm chế liền sẽ mở ra một lần, khi đó, liền có thể tiến nhập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người càng kinh hãi, ngay cả Tổ Long còn không thể nào vào được, vậy còn có người nào có thể vào? Còn có, vạn kiếp mở ra một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn kiếp a, đó là cỡ nào dài đằng đẵng tuế nguyệt. Mỗi một kiếp là 33.3333 năm, vạn kiếp chẳng phải là hơn 30 ức năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Theo cổ lão điển tịch ghi chép, Hoàng Tuyền Sơn bên trong, như một cái thế giới ẩn chứa vô tận bảo vật thiên đạo binh cấp bậc bảo vật tùy ý có thể thấy được, thậm chí có chút bảo vật có được nghịch thiên hiệu quả, mặc kệ bị thương nhiều lần, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lần này, thì sẽ đến Hoàng Tuyền Sơn mở ra thời điểm, cho nên mới sẽ liên tiếp có dị tượng xuất hiện. Dị tộc Thánh Tổ một mực không xuất thủ chính là chờ cái cơ hội này, hắn phải dẫn sát tâm Thánh Tổ tiến vào Hoàng Tuyền Sơn, thu hoạch được cơ duyên, không chỉ có hắn bản thân thương thế có thể tốt hơn nữa, sát tâm Thánh Tổ thương thế cũng có thể tốt, nói như vậy chúng ta càng không cách nào ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, một lần này, ta triệu tập các ngươi đến đây, chính là muốn mang các ngươi vào Hoàng Tuyền Sơn, vừa đến, có thể ngăn cản dị tộc thứ hai, tự thân các ngươi cũng có thể thu hoạch được cơ duyên, nếu là có thể lấy được bên trong đại cơ duyên, chỉ sợ tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tổ Long giải thích nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người giật mình, nguyên lai, đây chính là Tổ Long triệu tập mục đích của bọn hắn. Ngăn cản dị tộc, sau đó bản thân thu hoạch được cơ duyên, tăng cao tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Trong các ngươi, đại bộ phận cũng là khí vận thâm hậu, người tiến vào sau cũng có thể có càng đại khái hơn suất thu hoạch được cơ duyên, nhưng là ta muốn nhắc nhở một tiếng, Hoàng Tuyền Sơn bên trong, vô cùng nguy hiểm, một lần này, dị tộc cũng sẽ cùng rất nhiều người tiến vào, đây là khẳng định. Hơn nữa, bên trong Hoàng Tuyền Sơn, cuồn cuộn vô ngần, cổ tịch ghi chép, bên trong diện tích rộng lớn khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ không phải so thiên giới cửu thiên vực cộng lại diện tích tiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, bên trong cũng sinh tồn vô tận sinh linh, có nhân tộc cũng có chủng tộc khác thành lập nguyên một đám quốc độ, phồn thịnh cường đại đến cực điểm, thậm chí bên trong cũng có võ thần cảnh tồn tại. Tổ Long sắc mặt nghiêm túc khuyên bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Đám người chố mắt đứng nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.